Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 205, người ngủ bên trái, ta ngủ bên phải. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đồng thời hành lễ, sau đó Kim Bằng Pháp Vương ngạo nghễ nói ra: "Thiên Thiện sư đệ, thịnh hội hôm nay chính là chiến trường của ngươi ta, ngươi phải dốc hết toàn lực, không được khiến ta thất vọng." A Di Đà Phật. Thiên Thiện hòa thượng chắp tay trước ngực: "Kim Bằng sư huynh, sư đệ chỉ theo đuổi một mục tiêu, đó chính là phát dương hồng uy nam Phật đạo ta, thiện tai, như thế thì tốt." Kim Bằng Pháp Vương khẽ gật đầu, hắn và Thiên Thiện hòa thượng lực lượng ngang nhau, xếp hạng như nhau trên chí tôn thiên kiêu bảng. Thịnh hội lần này chính là thời cơ để bọn họ phân cao thấp. Mà nhìn thấy hai người phong mang tương đối, tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng nhìn không được âm thầm cảm thán, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, khí thế song phương đều có 102 thiên hạ. Lúc này, một đạo hào quang hoa mỹ xuất hiện ở trên bầu trời, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Ngẩng đầu, tất cả mọi người nhìn thấy một cái ngọc liễn xa xa hoa, được 4 con thanh dực phi điều to lớn kéo chậm rãi hạ xuống, là ngọc liễn của hoàng thất Bắc Huyền Thiên, hẳn là Bắc Huyền Thiên đế phu đến rồi. Có người biết ngọc liễn, lập tức nói ra lai lịch của nó. Bắc Huyền Thiên đế phu, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, đó chính là nam nhân của Huyền Băng nữ đế a, phong thái của hắn hẳn là hiếm thấy trên đời. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, ngọc liễn xa đáp xuống đất. Sau đó Lâm Hiên dẫn 4 cô con gái chậm rãi đi ra khỏi cửa xe, ngẩng đầu nhìn thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó toàn bộ dưới Lôi Âm Sơn, tiếng người như sấm, không hổ là nam nhân của Huyền Băng nữ đế, Bắc Huyền Thiên đế phu đúng là khí vũ hiên ngang, không người có thể sánh được, thân phận tôn quý như đế phu, từ xa vạn dặm mà đến, chắc chắn là được Đại Lôi Âm tự mời. Ta vốn cho rằng khí chất của Kim Bằng Pháp Vương và Thiên Thiện Hòa Thượng chính là nhất tuyệt đương thời, bây giờ xem ra vẫn là đế phu xuất sắc nhất, đế phu đúng là cực kỳ đẹp trai, khiến cho ta nhìn thấy mà muốn hoàn tục, cho dù là người trong Phật môn hoặc là những nhân sĩ giới võ đạo khác, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng nhìn Lâm Hiên. Mà những tiểu ni cô còn chưa dứt trần tâm thì bởi vì Lâm Hiên xuất hiện mà tâm động vô cùng. Ngay cả Kim Bằng Pháp Vương và Thiên Thiện Hòa Thượng tâm cao khí ngạo vô cùng đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng nhìn Lâm Hiên. Bọn họ biết rõ, Lâm Hiên từ xa vạn dặm mà đến, chắc chắn không phải là vì xem hai người bọn họ mà là vì tham gia Phật Đạo Thịnh Hội. Hơn nữa gần đây, trong Phật Đạo Thịnh Truyền sẽ có đại nhân vật đến Thịnh Hội xem lễ. Bây giờ không cần suy nghĩ nhiều, Kim Bằng Pháp Vương và Thiên Thiện Hòa Thượng cũng biết Lâm Hiên được mời mà tới. Đối mặt đại nhân tôn quý như thế, hai người vội vàng thu liễm vẻ mặt kiêu căng lại, lộ ra một tia khiêm tốn, cùng đi lên hành lễ. Tiểu tăng Thiên Thiện, bái kiến Bắc Huyền Thiên đế phu. Tiểu tăng Kim Bằng, bái kiến Bắc Huyền Thiên đế phu. Hai người hành lễ, sau đó trụ trì đại Phật tự và thánh già tự của bọn họ dẫn theo một nhóm cao tăng cũng chạy tới dưới Lôi Âm Sơn. Trụ trì đại Phật tự Huyền Từ và trụ trì thánh gia tự Phổ Quang cũng đi lên hành lễ với Lâm Hiên. Có bọn họ dẫn đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 vạn trụ trì cao tăng miếu thờ chùa chiền và mấy chục vạn người không phải nhân sĩ Phật môn đang có mặt ở đây cũng nhao nhao đi lên hành lễ. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay có thể nhìn thấy đôi tuyệt đại song kiêu Thiên Thiện Hòa Thượng và Kim Bằng Pháp Vương thì chuyến đi này đã không tệ. Mà có thể gặp được Bắc Huyền Thiên Đế Phu thì là niềm vui kinh thiên. Dù sao tuyệt đại song kiêu cho dù có lóa mắt như thế nào đi nữa thì cũng không che được quang huy của Đế Phu. Ngay cả bọn họ đều chủ động tiến lên hành lễ với Đế Phu, ai cao ai thấp, nhìn một chút là biết. Huống chi, Đế Phu chẳng những thân phận tôn quý, lại có dung nhan như thiên thần, mạo như trích tiên, tự có vầng sáng vô hạn. Cho nên ở trước mặt hắn, cho dù là tín ngưỡng gì thì tất cả mọi người đều kính ngưỡng và tán thưởng hắn. Lâm Hiên đáp lễ từng trụ trì cao tăng, sau đó dẫn theo 4 cô con gái leo lên Lôi Âm Sơn. Rất nhanh, hắn đã đi tới Đại Lôi Âm tự trên đỉnh Lôi Âm Sơn. Bên ngoài miếu thờ cổ xưa, trụ trì Đại Lôi Âm tự Thanh Nguyên cao tăng và mấy người Tịnh Hài đã chờ sẵn ở chỗ đó. A Di Đà Phật, Bắc Huyền Thiên Đế phu đại giá quang lâm, bản tự đúng là vinh quang vạn trường. Sau khi vào cửa, Thanh Nguyên giới thiệu lịch sử và từng kiến trúc trong Đại Lôi Âm tự cho Lâm Hiên. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiên đã biết rõ mấy cái này như lòng bàn tay. Nhưng mà thấy Thanh Nguyên lễ đãi như thế, hắn cũng rất có lễ phép lắng nghe Thanh Nguyên giảng giải. À, trong hành lang dẫn đến quảng trường nơi tổ chức thịnh hội. Mấy người Tuyền Châu nhìn thấy trong phòng bên cạnh có hòa thượng ngồi ở chỗ đó gõ mõ. Các tiểu nha đầu lập tức cảm thấy hứng thú, cùng nhau chạy vào trong phòng, vây quanh trước mặt hòa thượng đó. Thúc thúc, người đập cái gì đó, cách chương.